Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1468, Thánh Địa đầu mối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Phượng Sở lập tức liền suy sụp tinh thần. Mặc Liên Thành an ủi mà vỗ vỗ bả vai hắn. Ngự huynh, 3 tháng thời gian có chút dài. Còn có hay không còn lại phương thức có thể đi vào? Các đại tông chủ có thể tự do xuất nhập. Nói nhảm một câu, Mặc Liên Thành nhịn xuống muốn một bàn tay đập choáng con hàng này xúc động. Lại yêu nhã ôn nhu nói. Ngự huynh, ta là muốn cho ngươi nghĩ biện pháp. Tố Nguyên Thảo, chúng ta là nhất định phải được. Có tông chủ lệnh, cũng có thể đi vào. Ngự Phượng Sở hữu khí vô lực lại tới một câu vô thường vô phạt đề nghị. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi tà khí nhếch lên khóe miệng. Tông chủ lệnh, ngự tông chủ có phải hay không có một cái? Cái này, Ngự Phượng Sở thù hận chính mình loạn tước cái lưỡi. Có thể là, Khúc Đàn Nhi đã xích lại gần Mặc Liên Thành trước mặt. Thương lượng làm sao hướng ngự tông chủ đòi hỏi. Ngự Phượng Sở mau nói. Tông chủ lệnh, cũng chỉ có thể vào một ngày thời gian. Còn chỉ có thể vào một người. Nói dối, trợn tròn mắt nói láo. Cũng là bất đắc dĩ. Tông chủ lệnh đại biểu cho một cái tông. Có vô thượng quyền lợi. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cho một ngoại nhân. Chỉ là phụ thân hắn quyết định cũng vô dụng. Còn cần trưởng lão Đường đồng ý, nếu như phụ thân hắn tông chủ lệnh thật làm cho hai người đoạt. Vậy coi như chọc thủng trời. Phụ thân hắn phiền phức cũng lớn. Về sau cũng đừng nghĩ có mặt mũi lại tiếp tục làm tông chủ. May mắn, Mặc Liên Thành hai người cũng không có làm khó hắn. Ngự Phượng Sở buông lỏng một hơi. Còn lại tông bên ngoài danh ngạch. Bằng thực lực các ngươi muốn cầm hai cái cũng không khó. Chỉ cần tuổi tác phù hợp điều kiện. Tiếp lấy, hắn lại giảng rất nhiều quy tắc cùng cần thiết phải chú ý địa phương các loại. Tạ ơn ngự huynh báo cho. Mặc Liên Thành lễ độ nói. Không khách khí. Ha ha, Ngự Phượng Sở chột dạ. Lúc này, bên ngoài có người vội vã qua đây. Nói ngự tông chủ muốn mời Mặc Liên Thành đến nội điện. Mặc Liên Thành cũng biết là chuyện gì đây. 3 ngày kỳ hạn đến. Tử Vân Tông cái gọi là giao phó cũng nên cho. Ngự Phượng Sở lại tự mình dẫn hai người đi ra ngoài. Trên đường đi, cũng có nói chuyện với nhau. Có chút trên việc tu luyện thỉnh giáo vấn đề. Mặc Liên Thành cũng không keo kiệt thay Ngự Phượng Sở giải đáp. Mắt thấy, sắp đến nội điện, Mặc Liên Thành dừng lại. Thản nhiên lấy thêm ra một cái hộp ngọc nhỏ. Đưa cho Ngự Phượng Sở. Ngự Phượng Sở sững sờ nhận lấy. Mở ra, đúng là một cái đan dược hồi hồn đan. Cùng trước kia hắn gặp qua bán thành phẩm hoàn toàn không giống. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Dược hương nùng úc, không cần phải nói. So với trước kia cường đại đến không chỉ 1-2 lần. Hắn vui, kích động đến 2 tay đều run rẩy. Thật cho ta, thật cho, đột ngột nghĩ đến cái gì. Ngự Phượng Sở lại trần chờ. Nên không có phệ tâm noãn đi. Yên tâm đi, cái này là chính ta nhàn rỗi luyện. Đa tạ Mặc huynh khẳng khái. Ngự Phượng Sở tiếu dung che giấu không xong. Tranh thủ thời gian thu lại. Đột ngột, Mặc Liên Thành nói. Đan dược có thể cầm. Hộp ngọc đến trả về cho ta. Ta trên người chứa linh đan hộp không nhiều. Tốt, ta một hồi đưa ngươi mấy cái. Đừng nói mấy cái, 1.800 cái đều không đổi được một khỏa hồi hồn đan. Đi vào nội điện, ngự tông chủ thân nghênh, còn có 2 tên trưởng lão. Tiếp theo, ngự tông chủ nói sự tình cũng tra đi ra. Trước mặt 8 tên xác thực sát thủ, không có quan hệ gì với Tử Vân Tông. Nghe nói, là một cái gọi, địa ngục, tổ chức sát thủ đi ra. Chỉ ít ngũ trưởng lão sự tình. Xác thực tư nhân hành vi các loại. Cha 3 ngày. Vẫn là tới một câu thuần tí ân oán cá nhân. Không có quan hệ gì với Tử Vân Tông. Mặc Liên Thành cũng không có lại làm khó. Hắn một chuyến này. cũng là không muốn Tử Vân Tông về sau có lấy cớ để tìm phiền phức, Cách Chương.